Đô thị tu chân y thánh. 38 năm, chương 385, truyền kỳ sát thủ. Góc truyện audio.com. Tí tách, tí tách. Thế mà tuy nói mọi người tại đây vô luận là này còn sót lại tinh hồng chi nha sát thủ, hay là S cấp phong hệ dị năng giả ơ mò đích, đều bị Trần Phi cái này cương mãnh một tay chấn động đến khó có thể tin. Thiếu chút nữa sợ tiểu. Nhưng mà chính nàng lúc này lại nhịn không được hơi hơi hí mắt. Ta nhìn lướt qua quyền trưởng gian chậm rãi tích lạc giọt máu. Con ngươi hàn mang lóe ra. Không hổ là trong truyền thuyết S cấp bậc ma pháp. Cũng có đủ mạnh. Hắn như vậy nỉ non. Chợt nhếch miệng cười. Lau một cái cường liệt vả lại ngoan lệ ánh mắt trong nháy mắt dâng lên. Sau đó chỉ thấy chung quanh thân thể hắn bỗng nhiên xoay quanh ra một luồng sợi tinh mịn xích diễm vầng sáng. Hai tay rồi đột nhiên kết ấn. Mà theo hắn ấn pháp biến ảo. Một luồng xà hình thái hỏa diễm khí lưu nhất thời trường xoay đi ra. Hiển nhiên, đây chính là người tu chân thủ đoạn. Trần Phi liếc mắt một cái nóng. Tràn đầy cực nóng hơi thở xà hình thái hỏa diễm khí lưu. Nhất thời lần thứ hai biến hóa trong tay ấn quyết. Nhất thời con rắn kia hình thái khí lưu gào thét một tiếng. Trở nên rất sống động lên. Đồng thời bao phủ ở nó toàn thân lân phiến hoàn hảo tự kiếm khí vậy. Từng cổ một sắc bén khí tức cũng dựng thẳng lên đến. Dị thường chói mắt. Đáng chết. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi có cơ hội động thủ. Mà ở thấy tình cảnh này. Ơ mò đích nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, chợt đưa tay ở giữa không trung thần tốc khắc ra mấy đạo ma pháp ấn ký. Thậm chí lần thứ hai cắn bể ngón tay, tích lạc dưới máu của mình, đánh ra ngoài, hướng về phong cự nhân khu vực nòng cốt. Giống, nhất thời một đinh tai nhức óc cự nhân giống xé rách lên. Khắp bầu trời cũng tràn ngập khởi khiến người da đầu tê dại phong bão. Bẻ gãy nghiền nát, khí thế làm cho, toàn bộ thân thể cao lớn hướng về Trần Phi mang tất cả đi. Ngay tại lúc cái này trong sát na, ơ mò đích lại bỗng nhiên không hiểu cảm giác hết hồn lên. Một đôi khàn khàn, âm trầm con ngươi nhịn không được trong nháy mắt hướng phía khu vực quét tới. Chỉ thấy sẽ ở đó phong cự nhân phát động lực lượng hủy diệt. Mang tất cả bao phủ tất cả lúc. Một khiến người không thể xem nhẹ phong mang cùng cực nóng. Lại bỗng gian dường như hỏa sơn vậy một chút xíu nổi lên lên. Đáng chết, đây tột cùng là cái gì? Mà ở cảm thụ được cái loại này lực lượng. Ơ mò đích trên khuôn mặt già nua biểu tình từ từ hoảng loạn lên. Thậm chí có chút không dám tin về phía sau rút lui. Bởi vì hắn tuy rằng bị thương. Nhưng ngũ giác. Nhận biết lực vẫn còn ở, vì vậy có thể thật sâu cảm giác được, lúc này tiềm tàng ở phong bạo dưới năng lượng, thực sự thật giống như gần núi lửa bộc phát vậy, làm người sợ hãi, khiến da đầu tê dại. Ừ, mà tựu sau đó một khắc, hắn bất ngờ cảm giác được cổ phong mang, nóng khí tức chợt biến đổi. Theo sát mà ngay hắn cặp kia từ từ có chút co rút lại con ngươi nhìn soi mói. Hắn sở triệu hồi ra tới phong cự nhân thân thể cao lớn một chỗ. Nhưng lại không có so với đột ngột bị đột nhiên đỉnh ra một cái bén nhọn giờ. Theo sát mà, cũng không để bụng trên mặt hắn thần sắc đến tột cùng kinh hãi đến trình độ nào. Lau một cái nóng, sắc bén xích hồng sắc khí tức, tự một nhô ra đốt. Bất ngờ chân chính như núi lửa bộc phát vậy vỡ ra đến. Phong cự nhân thân thể cao lớn nhất thời bị hủy diệt ra một cái cực đại nguyên tố lỗ lớn. Thậm chí trong sát na bên thân thể đều thay đổi tan rã. Một đầu diễm xà xuất hiện trong tầm mắt mọi người nội. Quảng cáo, tê, hoàn toàn là từ hỏa diễm ngưng tụ thành diễm xà bạo phát ra một đạo làm người ta màng tai tạc liệt tiếng ngựa hí. Nhất thời thân thể của nó bắt đầu càng đổi càng lớn. Thậm chí sau đó còn hé miệng. Một ngụm đem chỉ còn lại có nửa người phong cự nhân đều nuốt vào. Trong sát na, Toàn bộ không khí chung quanh đều có vẻ nóng không gì sánh được. Mạo hiểm khói xanh, phong cự nhân, trực tiếp vào thời khắc này phát ra khô ráo tiếng gào thét. Sau đó chỉ nghe được một tiếng, ù ù long, nổ, khổng lồ kia nguyên tố thân thể liền trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Mà thanh âm kia rơi xuống ơ mò đích sắc mặt tái nhợt giả nua trong con ngươi. Trực tiếp làm hắn nhịn không được cả người run, da mặt tử điên cuồng lay động. Làm sao có thể, ơ mò đích nhãn thần hoảng sợ, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, bản thân cư nhiên thực sự thất bại, ngay cả đã thành công triệu hồi ra S cấp phong hệ ma pháp. Phong cự nhân, đều không làm nên chuyện gì. Mà này tiểu bộ phân còn sót lại tinh hồng chi nha sát thủ nhìn thấy một màn này. Càng há to miệng, thần sắc ngơ ngác, ai cũng không nghĩ tới. Đây chính là tôn kính ma pháp sư Ermodic đại nhân tối dẫn cho rằng dựa vào S cấp ma pháp A lại cư nhiên bị bại như vậy triệt để. Đến tột cùng là vật gì? Ở khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn phía lúc này giữa không trung chính đã giành lấy phong cự nhân vị trí. Trường xoay quanh ở nơi này con ngươi xâm xâm hỏa diễm xa thời gian. Lại cũng không nhịn được cột sống hàn khí cọ cọ cọ xông ra. Không chỉ là bởi vì âm xâm xâm con ngươi, càng là bởi vì lực lượng kinh khủng kia. Liên phong cự nhân đều nuốt. Tê, có thể vào thời khắc này. Khiến tất cả mọi người trong nháy mắt tóc gáy dựng lên chính là xoay quanh ở giữa không trung diễm xà lại đột nhiên lại lần thứ hai gào thét một tiếng. Thân thể cao lớn chợt thu nhỏ lại, gia tốc, sau đó lại lấy một loại tốc độ đáng sợ lược đi qua. Mang theo chói tai âm bảo, nhắm thẳng vào Ermodic. Ngươi muốn làm gì? Mà lúc này, ở nhìn thấy đủ để phá hủy hắn cực mạnh dựa. Phong cự nhân quái vật, cư nhiên hóa thành một đạo nóng diễm quang từ trên bầu trời hướng hắn bôn tập mà đến. Ermodic trong nháy mắt trên mặt thần sắc đều trắng bệch lên. Vong hồn tất cả mạo, lại sau đó là nhịn không được thần sắc hốt hoảng thuận phát A cấp phòng ngự ma pháp. Phong thần thủ hộ. Thế mà hắn loại này cử động lại như là ở làm vô dụng công. Xoẹt phập, chỉ thấy diễm xà phát sinh chói tai âm bạo xuyên thấu giữa không trung tới. Cả người trên nhất thời hiện ra đáng sợ kiếm khí. Cùng với nóng hỏa diễm, mấy thứ này bắt đầu điên cuồng hướng về Ermodic trên người phong hệ phòng giữ nguyên tố ăn mòn. Diễm xà càng trương khai bồn máu miệng rộng, từ trên xuống dưới. Chuẩn bị đem cắn nuốt hết. Hẳn là kết thúc. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi sừng sững ở cách đó không xa khối kia một người cao trên tảng đá lớn, hơi câu dẫn ra khóe miệng không khỏi vô ý thức nỉ non. Đối với loại này trên tay không biết lây dính bao nhiêu tiên huyết sát thủ, hắn cũng không có cái gì tâm không mềm lòng. Sở dĩ sẽ lề mề lâu như vậy, đơn giản chính là vì mau chóng quen thuộc lực lượng trong cơ thể. Dù sao, từ lần trước Thiên Khuê núi sau đại chiến, hắn coi như là có một đoạn thời gian không cùng người buông ra đến động thủ. Còn là sẽ hơi có chút ngượng tay. Ngay tại lúc hắn những lời này vừa mới nói được phân nửa. Trên mặt hắn vốn là bình tĩnh vô cùng thần sắc, lại đột nhiên đổi. Theo sát mà càng nhịn không được mạnh ngẩng đầu, hướng trên ngọn núi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này, đang có lau một cái lóe hàn mang điểm sáng màu bạc từ xa đến gần thần tốc xẹt qua đến. Phanh, cũng chính là khi hắn nhận thấy được trong nháy mắt đó. Chỉ thấy hắn nói thi triển ra nguyên bản xoay quanh ở giữa không trung diễm đầu rắn trên. Cư nhiên bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim loại vậy sáng bóng hắc quang. Bạo xạ xuống, mà hắc quang tốc độ chân thực quá nhanh. Mau ngay cả hắn đều không phản ứng kịp. Tự nhiên hắn sở triệu hồi ra tới diễm xà cũng hoàn toàn không có tránh né. Như vậy sau một khắc, đạo hắc quang kia liền ở Trần Phi hơi co rút lại trong con ngươi. nặng nề chém ở tại diễm xà nóng, cực nóng đầu trên, ầm ầm một tiếng, oanh, như đinh tai nhức óc vậy thanh âm đang lúc mọi người bên tai ầm ầm vang vọng. Sau đó ở đây mọi người liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy. Nguyên bản hẳn là xoay quanh ở giữa không trung, cường thế đến làm người ta sờn tóc gáy diễm xà cư nhiên lúc này đã bị trảm thủ. Riêng lớn thân thể hóa thành viêm mưa vứt sái xuống. Phốc suy, theo mọi người còn nghe được một tiếng tương tự với thổ huyết thanh âm. Làm bọn hắn nhịn không được ghé mắt đi qua. Nhìn quyền kia hẳn là để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi người đông phương mặt. Lại phát hiện, hắn chính chậm rãi lau chùi khóe miệng. Ở phía trên kia, bất ngờ còn lưu lại một ít nhàn nhạt huyết ấn. Cái này là đại nhân đến. Nga, thượng đế phù hộ, thật là lớn người. Đao phong xét đại nhân. Này còn sót lại theo tinh hồng chi nha sát thủ đầu tiên là hoảng sợ nhìn một màn này. Lập tức bộc phát ra một trận cuồng nhưng mà kinh hỉ. Bởi vì bọn họ đã gặp được bị trảm thủ diễm xà nguyên bản vị trí ở khu vực dưới. Bất ngờ có một thanh lóng lánh hàn mang ngân sắc đao phong cắm vào dưới nền đất. Chỉ toát ra nửa đoạn thân đao. Không gì sánh được đáng chú ý, Nga. Tôn kính đao phong xét các hạ. Người nếu muốn không hiện ra, khả năng tựu sẽ không còn được gặp lại ta. Chấm, quảng cáo. Mà ở thấy tình cảnh này, ơ mò đích rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm. Xoay người, hướng về đỉnh đầu ngọn núi phương hướng âm trầm nghiêm mặt điềm nhiên nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhượng cái này ngu xuẩn người đông phương trả giá thật lớn. Nhượng hắn đi gặp thượng đế. Chúng ta tinh hồng chi nha. Đã bị hắn bị phá hủy gần một nửa. Hắn bây giờ lời nói này tràn đầy nồng nặc sát khí. Mà đang ở hắn ngôn ngữ thanh hạ xuống trong nháy mắt. Mọi người rõ ràng nghe được. Sẽ ở đó trên ngọn núi. Cư nhiên không hiểu kỳ danh nhiều hơn tiếng bước chân. Chậm rãi. Chậm rãi. Không biết bao lâu sau. Rốt cục có một đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trong tầm nhìn. Chỉ thấy đó là một vị người khoác theo màu rám nắng áo may. Ô. Đầu đội mũ bò lão nhân. Mặt của hắn thoạt nhìn rất là thô cuồng. Cũng rất già nua khô gầy. Thậm chí cả người thoạt nhìn đều có vẻ nhỏ gầy. Cũng chỉ có một thước 6-7 tả hữu. Thế nhưng đạo thân ảnh kia xuất hiện trong tầm mắt mọi người nội. Cho người cảm giác lại dị thường làm cho. Dường như nhuốm máu đao phong vậy. Vừa sắc bén. Lại có vẻ như tiên huyết vậy phá lệ sành sạch. Thật là đáng sợ. Tên, dù là Trần Phi ở nhìn thấy người cũng không nhịn được hơi rụt một cái con ngươi. Vô ý thức gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tuy nói trên thực tế trong lòng hắn đã có rất lớn chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy cái tên kia lúc, lại vẫn là không nhịn được trong lòng rùng mình. Có chút chấn động. Người này trên người sát khí cùng sát khí. Còn thật không vậy đùa giỡn. Khụ khụ, khụ khụ, khụ, có thể, ta đã tới chậm, mà nhưng vào lúc này, lão già kia đã chậm rãi lên tiếng. Run rẩy nói, Nga, tôn kính đao phong xét các hạ, ngươi cũng không có tới chậm. Bất quá, ta cho rằng ngươi hiện tại càng hẳn là trước làm thịt hắn. Đưa hắn đi gặp thượng đế. Nghe vậy ơ mò đích máu loãng pha tạp trên khuôn mặt già nua xẹt qua âm trầm vẻ. Lãnh đạm nói. Tràn đầy sát khí. Làm thịt hắn. Ơ mò đích. Khiến ngươi thất vọng rồi. Ta. Không giết được hắn. Đã có thể sau đó một khắc. Đầu kia mang mũ bỏ lão giả lại khẽ lắc đầu một cái. Run rẩy nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi. Ngay cả ơ mò đích cũng giống như vậy. Bởi vì bọn họ cư nhiên nghe được cái gì. Bọn họ tổ chức tinh hồng chi nha vĩ đại nhất. Tối truyền kỳ sát thủ vương. Đao phong xét các hạ. Lại còn nói hắn giết không được người đông phương. Điều này sao có thể. Cái này chẳng lẽ không đúng đang nói đùa sao.